Người thầy của tuổi thơ. Lần đầu tiên khi con còn rất nhỏ, con đã háo hức trèo lên những bậc tam cấp khá cao một mình và bị ngã. Con ngồi khóc mãi, ấm ức, mong có ai đến nâng con dậy, dỗ dành và dắt con đi tiếp. Mẹ kể như thế và nhìn tôi âu yếm. Tôi không nhớ đây là lần thứ mấy mẹ kể cho tôi nghe câu chuyện này. Để rồi sau đó, bao giờ cũng thế, sự hưởng ứng mà mẹ nhận được từ tôi là một câu trả lời kiểu thách thức. Nhưng sau đó thì con không còn xử sự như thế nữa. Mẹ nhớ chứ? Ký ức tuổi thơ lại đưa tôi về với một con mèo mướp nhỏ, ốm yếu, dễ bị cảm lạnh khi trời đổi gió. Con mèo vốn không thích lũ chuột và gián, lại cũng chẳng ưa gì mấy chú thằn lằn đuôi dài, lúc nào cũng chắc lưỡi tiếc rẻ một điều gì đó. Nó hay nằm lim dim sưởi nắng và cũng để rình bắt lũ thằn lằn luôn thập thò trên bức tường cạnh nhà bếp. Lần đầu tiên, phóng đôi chân ốm yếu để vượt qua một độ cao quá sức, nơi con thằn lằn trắng, mập mạp, đang nghiêng đầu kênh nó. Con mèo đã trượt ngã một cú nặng, phải nằm thở dốc. Tôi thương nó quá, vội chạy đến ôm nó vào lòng. Không ngờ nó vùng vuột khỏi tay tôi, kêu lên một tiếng meo giận dỗi, rồi phóng mình lên cao một lần nữa. Cứ mỗi lần ngã là một lần nó bật kêu một tiếng meo đầy tức giận. Lần cuối cùng, nó phóng lên được đúng độ cao cần đạt. Thế nhưng con thằn lằn thì đã rút êm sang chỗ khác trước khi vuốt của nó chạm tới. Tuy vậy, nó vẫn ngồi trên gờ tường, cửa sổ thông gió nơi nhà bếp, nhìn xuống tôi và kêu lên những tiếng meo meo đầy hãnh diện. 11 tuổi, tôi vẫn gầy và éo lả như một cọng cỏ mảnh. Khi bảo tôi đặt chân lên sợi dây thừng nặng và to, thầy giáo dạy thể dục đã gửi theo một ánh mắt nhìn ái ngại. Kết quả tập thử hôm ấy, tôi không leo được quá nửa thước. Khi ấy tôi gần như bỏ cơm tối vì buồn. Mẹ lại kể về những bậc tam cấp và cô bé là tôi ngày nhỏ. Còn tôi thì ngồi nhớ đến con mèo con mất mẹ của tôi hồi đó. Không có ai nâng dắt, nhưng mà nó đã dũng cảm đối mặt với khó khăn và nhất quyết vươn mình tới đích. Lần kiểm tra môn thể dục leo dây sau đó 2 tuần, tôi đã đạt điểm cao nhất. Khi leo, tôi chỉ nhìn ngang. Thế nên giữa sợi dây với tôi và mức đến không còn một khoảng cách thấp cao. Lúc nào tôi cũng đồng hành với nó. Vậy là 11 tuổi tôi đã hiểu thế nào là đích muốn và sự quyết tâm. Lớn lên, tôi không bao giờ ngồi đếm những thất bại của mình bởi vì chúng nhiều quá, mà chỉ ngồi nhớ lại những gì con mèo nhỏ thân quen đã dạy cho tôi, thứ bài học không có ngôn từ lý thuyết nhưng lại thấm thía và quý giá. Mẹ là một người biết cách khơi gợi như lúc này đây. Cảm ơn mẹ, con sẽ bắt đầu lại bằng một trái tim đầy tự tin. Nếu một ngày nào đó tôi trở thành mẹ giống như mẹ tôi, tôi cũng sẽ tặng cho con tôi một con mèo. Một con mèo rất nhỏ thôi, nhưng rất dễ thương, để là một người thầy của tuổi thơ như mẹ đã cho tôi hồi ấy. Thank you.